Đẳng cấp ở rể, chương 465, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 465 Lâm Tử Minh vẫn không nói gì, anh gật đầu rồi rời đi sau khi xác nhận rằng Lâm Tử Minh thực sự đã đi khỏi, lão Sửu Đạp suy nghĩ rất cẩn thận, hắn quay y về văn phòng của mình, khóa cửa vào lấy đi một điện thoại di động đen, một mẫu không thấy trên thị trường, sau đó gọi điện thoại, không lâu sau, điện thoại thông rồi, nói với một giọng tôn trọng chưa từng có. Tiểu thư, thân phận của tội bị lộ rồi, tiểu thiếu gia anh ấy đã biết rồi. Khi lão Sửu gọi điện báo cáo với Tân Hoa Nguyệt, Lâm Tử Minh cũng đã vệ đến công ty truyền thông. Tử Quỳnh, tin tức vừa rồi đối với anh mà nói rất sốc, anh cần thời gian để tiêu hóa nó. Ngồi trên ghế của ông chú, Lâm Tử Minh dùng não của mình, nghĩ về tính xác thực những lời mà lão Sửu nói. Khi anh trưởng thành đến giai đoạn này rồi, Lâm Tử Minh sẽ không tin lời của người khác dễ dàng, anh phải tự mình cân nhắc, kể cả là lời của lão Sửu anh cũng sẽ không tin 100%. Sau hơn nửa tiếng suy nghĩ nghiêm túc, não anh đã vận động rất nhanh, giống như một cái siêu máy tính, liên tục phân tích sự xác thực thật từ lời nói của lão Sửu vừa nãy. Cuối cùng, anh đã đi đến kết luận rằng, sự xác thật của lời mà lão Sửu nói, chắc là có thể có 80%. Trước hết, anh tin rằng mẹ mình Tân Hoa Nguyệt không phải là một người máu lạnh, từ nhỏ đến lớn, mẹ vẫn luôn rất dịu dàng và lương thiện đối với tất cả mọi người, cách làm việc Lâm Tử Minh nhớ mọi động thái không giống như là giả tạo. Anh cũng tin rằng mẹ đến từ một tổ chức bí ẩn, hơn nữa tổ chức này rất mạnh mẽ, nếu không, mẹ hoàn toàn không cần làm hại ông nội. Nếu là thật thì theo nghĩa nghiêm ngặt, mẹ không thể được xem là người đã giết hại ông nội. Nhưng mà thật sự có thể tính như thế không? Dù sao đi nữa, ông nội cũng đã thành người thực vật, cũng đều là từ những nét chữ của mẹ. Ôi, Lâm Tử Minh rền rỉ một tiếng thở dài. Trước đó, anh hoàn toàn không có nghĩ chân tướng của mọi chuyện sẽ như thế này. La Thiên, La Thiên, Lâm Tử Minh không kiểm soát đọc tên của tổ chức này một lần nữa, anh bây giờ rất nóng lòng tìm được tổ chức này. Ngay khi anh nghĩ về nó, anh đã sử dụng tình báo mà mình có, lập tức gọi để tìm hiểu nguồn gốc của tổ chức. Thật không may, anh đã rất thất vọng vì kết quả tất cả các tin tình báo đều không biết nguồn gốc của tổ chức, hoàn toàn không biết gì. Đây là điều trong dự liệu của anh, nếu không thì lão Sửu cũng đã không nói thẳng với anh như vậy. Tuy nhiên, anh có một linh cảm rằng anh có thể gặp tổ chức này trong tương lai gần, bởi vì khi tổ chức đã tìm thấy mẹ mình thế thì thân phận của anh cái tổ chức bí mật đó cũng sẽ biết được. Không chừng mọi hành động của anh bây giờ đều nằm trong tầm mắt của tổ chức này. Cái cảm giác này thực sự khiến người ta khó chịu. Lúc này, có người gõ cửa làm gián đoạn ý nghĩ của anh. Vào đi, ngay lập tức cánh cửa được mở, trợ lý của anh bước vào nói. Chủ tịch của công ty truyền, Thông Hắc Nham mời anh dùng bữa tối. Lâm Tử Minh nhớ rằng anh đã hứa sẽ ăn tối với chủ tịch của truyền thông Hắc Nham, nói. Khi nào vậy? Chính là tối nay, trợ lý nói, chủ tịch anh có đi dự tiệc không? Lâm Tử Minh đã nghĩ về nó rồi đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch của công ty truyền thông Hắc Nham họ Hiệp, gọi là Hiệp Phiêu Dương, một cái tên rất hay, nếu như chỉ nghe cái tên này, sẽ nghĩ rằng chủ tịch của công ty truyền thông Hắc Nham sẽ rất mỏng manh, giống như một chiếc lá, thật ra lại là ngược lại, Hiệp Phiêu Dương là một người trung tuổi rất béo, cũng phải 200 cân. Hắn ta đã đặt trước một nhà hàng, chuẩn bị tiếp đón Lâm Tử Minh, một là vì sự việc của Ngô Phồn Nhất chuộc lỗi với Lâm Tử Minh, hai là vì muốn kết bạn với Lâm Tử Minh. Cách chương,